Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 910, chương 909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao nào anh muốn đánh với tôi sao? Huyết Trường Phong mặt không chút biểu tình nói, tôi không hề có hứng thú với cái thiên kiêu lệnh hạng 20 của anh, nhưng nếu anh thực sự muốn khiêu chiến với tôi thì tôi cũng không ngại lấy thêm một cái thiên kiêu lệnh đâu. Rất tốt, vậy thì cùng chơi đùa đi. Lâm Dương gật đầu, Lương Huyền Mị đứng ở phía sau cũng giật mình, sau đó tức giận vội vàng tiến lên túm lấy cánh tay của Lâm Dương, sốt sắng nói. Lâm Dương, anh điên rồi sao, anh vậy mà lại muốn khiêu chiến với Huyết Trường Phong ư, nếu anh đánh bại Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến thì Đảo Vong Ưu sẽ vừa mất mặt vừa chịu tổn thất nặng nề, Huyết Trường Phong nhất định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Dương giải thích, vậy là anh muốn, yên tâm đi cứ để anh xử lý là được. Lâm Dương vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô tỏ vẻ an ủi. Lương Huyền Mị không nói nữa, nhưng cả người vẫn vô cùng khẩn trương. Sau đó Lâm Dương liền phất phát tay, mở miệng nói. Chúng ta bây giờ bắt đầu luôn đi. Tốt lắm, Lâm Thiên Kiêu quả nhiên là một người thẳng thắn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thịnh Siêu, đệ lên trước hay là tỷ lên trước đây? Mai Phượng Yến hỏi. Đệ lên trước đi, đệ muốn xem vị Lâm Thần Y này rốt cuộc được mấy cân máy lạc, nếu ngay cả đệ mà anh ta còn không thể đánh bại thì sư tỷ cần gì phải ra tay cơ chứ? Thịnh Siêu đáp lời, hay là để tỷ lên trước đi, chúng ta cần phải thận trọng một chút, nếu người này đã có thể đánh bại Tư Mã Sóc Phương thì chắc chắn là cũng có chút thủ đoạn, Mai Phượng Yến cũng nói ngay. Hiển nhiên là cả hai người đều muốn đoạt lấy thiên kiêu lệnh của Lâm Dương. Không cần phiền phức như vậy đâu, các người cùng lên đi. Lâm Dương trực tiếp mở miệng chặn lại lời của hai người bọn họ. Lời này vừa mới thốt ra tất cả mọi người đều choáng váng. Lâm Dương, Lương Huyền Mị hô lớn, khẩn trương đến mức vội vàng kéo ống tay áo Lâm Dương, lo lắng không nói nên lời. Anh, hô hấp của Thịnh Siêu lập tức trở nên dồn dập, cơn tức vọt lên tận cổ. Lâm Thiên Kiêu, anh cũng quá tự tin rồi đây, vậy mà lại dám khinh thường tôi sao? Mai Phượng Yến cũng cực kỳ tức giận. Nhưng đám trưởng lão và đảo chủ lại rất vui mừng. Cùng lên ư, Lâm Dương nói như vậy chẳng phải là muốn tìm chết hay sao? Hai người này nếu như một đấu một thì chưa chắc đã đánh bại Lâm Dương, nhưng nếu như là hai đấu một thì quả thực là đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay rồi. Lâm Thiên Kiêu đã nói như vậy rồi thì hai người cũng không cần phải nương tay, cố gắng học hỏi Lâm Thiên Kiêu vài chiêu nhé. Đảo chủ cười nhẹ nói, Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến nghe xong liền lập tức hiểu ngay. Mục đích của đảo chủ chính là Thiên Kiêu lệnh, các trưởng lão đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Nếu mời tên Lâm Thiên Kiêu này dự tiệc rồi phải mở lời nhờ và cậu ta, vậy thì chẳng bằng cướp lấy thiên kiêu lệnh, Đảo Vong Ưu nắm giữ hai cái thiên kiêu lệnh cũng đủ để uy danh vang vọng khắp cả nước rồi. Đảo chủ, nếu như đánh bại Lâm Thiên Kiêu, vậy thì thiên kiêu lệnh. Thịnh Siêu cẩn thận hỏi, đợi đến khi lấy được thiên kiêu lệnh, hai người sẽ phải đánh với nhau một trận nữa để phân định thắng bại, như, vậy chẳng phải thiên kiêu lệnh sẽ có chủ rồi sao? Đảo chủ cười nói, Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến đều giật mình. Nếu đã như vậy thì tốt thôi, chúng ta sẽ không khách khí nữa, Mai sư thì chúng ta cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Siêu thấp giọng hô lên, được Mai Phượng Yến gật đầu. Hai người trực tiếp rút thanh kiếm ở eo ra, sau đó bắt đầu bày ra tư thế chiến đấu. Lâm Thiên Kiêu, anh phải cẩn thận đấy nhé. Thịnh Siêu quát khẽ rồi cùng Mai Phượng Yến đồng loạt ra tay. Cách chương,